Tản mạn tuổi thanh xuân. Chương 25, Mi Idol. Góc truyện audio.com. Hôm nay tôi gặp chị, người mà tôi luôn hâm mộ. Chị ấy theo như tôi đánh giá thì đó là một người hoàn hảo. Nhân cách tới học vấn đều không thể chê. Chị ấy chuẩn bị đi du học ở một vùng đất mới đầy người lạ, nhưng ở chị vẫn không toát lên vẻ hồi hộp hay sợ hãi, mà đó là niềm vui sướng và vui vẻ. Đừng hỏi tại sao tôi biết, bởi tôi sẽ trả lời cho bạn ngay. Chị ấy nói về ước mơ của mình một cách đơn giản, không ảo tưởng hay quá xa vời, không lấp lánh và cũng không tươi đẹp. Phải, tôi ước mình được như chị, tôi khát khao được như chị. Nhưng, có quá nhiều bất cập. Không sao, tôi sẽ cố gắng. Tôi tặng chị một cuốn sách viết về ước mơ mà có lần khi mua tôi tình cờ thấy được. Tôi chưa đọc nó nhưng tôi nghĩ nó hay và đẹp. Không hẳn ở bìa mà cả ngay nội dung mà có lần tôi tình cờ đọc được. Chị dặn và khuyên tôi nên cố gắng học và hy vọng bản thân mình sẽ và có thể làm được. Bạn cũng như tôi nhé. Có được không? Cùng nhau giải nghĩa từ Dream đi nào. Cùng nhau cố gắng nhé. Những độc giả của tôi. 6. Tháng 9 năm 2015. Biên Hòa đầy nắng. Chị đi mạnh khỏe và may mắn nha. Phạm Nguyên Thao Le, Cách Chương.